Chương 2559, 2820 tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. Rộng rãi chờ phi cơ đại sảnh ở giữa, người đến người đi, các xác nhân chủng, đều được sắc thông thông, hoặc là ly khai, hoặc là trở về. Kinh tế Mỹ quốc phồn hoa, từ nơi này, cũng có thể nhìn ra một ít. Nếu như châu Phi những cái này tiểu quốc gia, chỉ sợ vạn vạn không có như vậy phồn hoa tình huống. Mà ở chờ phi cơ trong đại sảnh, một cái tầm thường góc bên trong, bốn người ngồi chung một chỗ, không ngừng đánh giá lui tới lữ khách. Cho dù hắn đến nơi này, thế nhưng, chỉ cần là trí lực người bình thường, đều nên biết, hắn nếu như đăng ký, chẳng khác nào nói cho những cái này đuổi giết hắn người hắn muốn đi nơi nào. Coi như hắn lợi hại hơn nữa, ở trên trời, hắn luôn là không có biện pháp. Cho nên, ta cho rằng, hắn cũng đã rời khỏi nơi này. Quân Như Ý nhìn Lâm Thiên Diêu phân tích nói, lời này, cũng liền nàng dám cùng Lâm Thiên Diêu nói, thiên sứ cùng ý bùn, là vạn vạn không dám nhắc tới đi ra ý kiến phản đối. Ngươi sẽ nghĩ như vậy, là đương nhiên. Chỉ là, đám người kia, cũng sẽ nghĩ như vậy. Mà ta tra xét một cái, tòa thành thị này đối với ngoại giao thông chủ yếu con đường cứ như vậy vài cái. Đây là một nhà duy nhất sân bay. Nói cách khác, cái này nhân loại muốn chạy trốn, đây là nhanh nhất phương thức. Lâm Thiên Diêu ngược lại là không chút hoang mang nói, mà Quân Như Ý nghe xong hắn lời này, mới muốn nói điều gì, chợt nghĩ tới điều gì giống nhau, nhìn về phía chờ phi cơ đại sảnh bên ngoài. Nàng trầm mặc, sau đó, nàng cái gì cũng không nói lời nào. Ngược lại là thiên sứ, không có minh bạch đây là như thế nào tình huống, không khỏi mượn nhãn thần nhìn về phía Quân Như Ý bên ngoài là bạo phong tuyết khí trời, đổi lại là ngươi, sẽ ở đây cái khí trời ở bạo phong tuyết bên trong chạy trối chết sao ở lại cái thành phố này, đã là một con đường chết, mà ô tô cùng xe lửa loại này phương tiện giao thông, tuy là nhìn như thuận tiện, nhưng là lại rất được khí trời chế ước. Lâm Thiên Diêu hướng về phía thiên sứ nói rằng, mà thiên sứ nghe được Lâm Thiên Diêu lời nói, suy tư một chút sau đó, lại ngẩng lên đầu, nhưng là, đạo lý giống nhau, bạo phong tuyết khí trời, máy bay hành khách cũng không thể phi hành a ngươi nói không sai, chỉ là, ngươi nên đi xem Tân Văn, dầu gì, ngươi cũng nên nhìn những thứ này chờ phi cơ nhân. Đại khái nửa giờ sau, khí trời thì sẽ thả tinh, bạo phong tuyết sẽ kết thúc, mà một giờ sau, sẽ có một trận bay thẳng hướng Miami chuyến bay. Lâm Thiên Diêu giải thích, hắn vừa dứt lời, Quân Như Ý, liền tiếp lấy nói ra, bạo phong tuyết tuy là kết thúc, thế nhưng mặt đường tình huống không cho phép bất luận cái gì xe cộ đồng hành. Hơn nữa, lớn như vậy tuyết, đổi lại là ngươi, dám một thân một mình chạy trối chết sao? Lâm Thiên Diêu tán thưởng nhìn Quân Như Ý liếc mắt, chỉ là hơi chút nhắc một điểm, nàng liền cái gì đều hiểu. Sau đó, hắn nhìn như có điều suy nghĩ thiên sứ, tiếp lấy nói ra, nhớ kỹ, các ngươi là dị nhân, cũng là người, chỉ cần là người, sẽ có cực hạn. Từ cái kia tiểu gia hỏa có thể chạy trốn đối phương như vậy trình độ đuổi bắt đến xem, sự thông minh của hắn, hiển nhiên ở tuyến hợp lệ bên trên. Cho dù hắn có ý tưởng khác, ở đụng vách sau đó, cũng sẽ minh bạch, sau một tiếng rơi chuyến bay, là hắn duy nhất đường sống. Ta không biết đối phương là dùng phương thức gì, có thể định vị đến vị trí của hắn, thế nhưng, loại này định vị, hiển nhiên có cực đại cục hạn tính. Nói thí dụ như thiên sứ hỏi tiếp, không phải hiện tại định vị, mà là một loại ngươi nếu là ở một cái địa phương thời gian dài, cũng sẽ bị đối phương cảm giác được định vị. Ta muốn, họ vợ gìn đại khái cũng là minh bạch đạo lý này, cho nên mới phải như vậy vội vã từ rượu phòng ly khai ai chúng ta đây thiên sứ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn Lâm Thiên Diêu tiếp lấy nói ra, há lại không phải rất nguy hiểm yên tâm, có ta ở đây, những người đó, cảm giác không đến sự hiện hữu của các ngươi. Hơn nữa, các ngươi cũng không cần phải như vậy hết nhìn đông tới nhìn tây. Rất sợ người khác không biết các ngươi là đang tìm người giống nhau. Đây là vì cái gì chúng ta không phải như vậy, làm sao tìm được đến. Thiên sứ đúng là vẫn còn hài tử tâm tính, lúc này, liền tiếp lấy nhịn không được hỏi. Không cần phiền phức như vậy. Lâm Thiên Diêu dùng ngón tay, khe khẽ gõ một cái đầu của mình, cái này phi trường toàn bộ tình huống. Đều ở nơi nào y nếu như cái kia tiểu bằng hưu hăn cái này lời còn chưa nói hết, liền thần sắc biến đổi, sau đó, hắn trực tiếp đứng lên. Làm sao vậy Quân Như Ý nhìn thần sắc của hắn, lập tức hỏi. Chúng ta tiểu bằng hữu, tới. Lâm Thiên Diêu nhắm lại con mắt, sau một lát, hắn lại trợn mở con mắt, thật thông minh tiểu bằng hữu, dĩ nhiên lựa chọn thông đạo nhiều nhất một cái cửa ra. Cái này cũng có chút phiền toái Lâm Thiên Diêu trầm ngâm một chút, sau đó, nhìn lên trời khiến cho cùng ý vùn phân phó nói, hai người các người, phân biệt đi số 1 nhập khẩu cùng số 3 nhập khẩu nơi đó coi chừng. Nhìn bên kia. Nếu như phát hiện có một đầu ngân mái tóc màu xám thân cao khoảng 1m70 thiếu niên, vừa đi vừa quan sát tình huống, đem hắn cản lại. Thiên sứ lên tiếng, liền rời khỏi nơi này, mà ị bùn, nhưng không có di chuyển. Ở Lâm Thiên Diêu nhìn soi mói, hắn mở miệng nói ra, lấy tốc độ của hắn, chỉ sợ còn không có đợi ta dụng ý niệm tập trung hắn, hắn sẽ chấn kinh chạy trốn a, không cần lo lắng, chúng ta vị này tiểu bằng hưu thân thể ra khỏi một chút vấn đề. Lâm Thiên Diêu nhìn ỉ ủn, sau đó tiếp lấy nói ra, không trung Titan cùng khí phách Diêm Vương không phải hư danh. Vị này tiểu bằng hưu chạy mặc dù nhanh, thế nhưng ở tốc độ bắn 6.000 phát viên đạn vong trước mặt vẫn là chạy chút máu. Ta biết rồi, đại nhân, ta liền tới đây. Ỉ ủn trầm giọng hồi đáp. Sau đó, hắn xoay người, hướng phía số 3 nhập khẩu bên kia phương hướng đi tới. Vậy chúng ta thì sao, chúng ta liền ở chỗ này chờ sao, ta cuối cùng cảm thấy, không phải quá bảo hiểm. Quân Như Ý do dự một chút, vẫn là nói tiếp. Lâm Thiên Diêu nhìn một chút nàng, sau đó, nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, cảm giác của ngươi, đúng. Hai người kia, coi như là liên thủ cũng không có thể đủ lưu lại cái kia tiểu bằng hữu. Vậy ngươi còn Quân Như Ý hiển nhiên có chút khó hiểu. Để bọn họ đi qua, không phải là vì đối phó vị kia tiểu bằng hữu. Cái này trong phi trường, còn có những người khác. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng nói rằng, sau đó hắn bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, đi theo ta tiểu bằng hữu muốn lên phi cơ.